Sau khi xuyên sách, mèo mập ở thập niên 80 làm đoàn sủng. Chương 50, nữ chủ xin thuốc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Trinh Luan Pay. Chương 50, nữ chủ xin thuốc. 1. Đại đội còn chưa có điện. Mỗi nhà mỗi hộ đều dùng dầu hỏa. Tuy rằng không đắt nhưng mỗi tháng cũng phải tốn vài xu. Lưu Mai nói xong liền bưng bát cơm Hứa Thành đang ăn dở đuổi theo. Cô ta vẫn rất yêu thương con trai mình. Không nỡ để nó đói bụng. Chờ cô ta dỗ Hứa Thành ăn cơm xong. Hứa Tư cũng từ bên ngoài trở về. Cô ta thật không thế nào vừa mắt đứa con riêng này. Hận không thể để nó chết ở bên ngoài. Đừng ở trong nhà chướng mắt cô ta. Chiếm nhà của cô ta. Bây giờ nhìn thấy hắn trở về. Ngay lập tức mắng. Uầy, thằng con hoang nhà chúng ta cũng biết đường về nhà cơ đấy. Ngày nào cũng lang thang bên ngoài. Không biết có làm được trò trống gì không? À, tao thiếu chút nữa quên mất. Không phải mày thích nhà họ Nguyễn lắm mà. Hay là mày sửa thành họ Nguyễn rồi chuyển sang nhà bên đấy đi. Tao cũng đã nhìn ra. Nhà bọn tao. Mày nhìn chằm chằm tao làm gì? Càng nói, giọng Lưu Mai càng nhỏ lại. Bị Hứa Tư dùng ánh mắt như đang nhìn một con mồi nhìn đến toàn thân nổi da gà. Cô ta nhớ rõ năm đó khi cô ta mới gả đến. Hứa Tư vẫn là một đứa nhỏ. Bị cô ta cấu véo cũng không cáo trạng. Không khóc nháo. Ngay cả trốn cũng không biết. Giống y như đứa ngốc. Chỉ có thể tùy ý để cô ta tra tấn. Cô ta cứ như vậy tra tấn nó hơn 5 năm. Cũng không biết gần đây nó bị làm sao nữa. Dáng vẻ vẫn giống như trước kia. Nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên rất đáng sợ. Có đôi khi bị nhìn chằm chằm, cô ta đều có loại cảm giác giống như sắp bị ăn tươi nuốt sống. Thật sự vô cùng tà môn. Chẳng lẽ lần trước bị cô ta đập một gáo vào đầu nên xảy ra vấn đề rồi? Nhắc đến chuyện này, Lưu Mai nghĩ đến liền cảm thấy tim đập nhanh. Cô ta hận không thể khiến đứa con hoang này chết, nhưng lại hy vọng nó chết ở bên ngoài chứ không phải ở trên tay mình. Lần trước cô ta tức giận, dùng cái gáo nện một phát vào đầu nó. Lúc ấy mặt mũi của nó toàn là máu. Nằm trên đất cả nửa ngày không nhúc nhích. Cô ta cho rằng mình đánh chết người thì vô cùng sợ hãi. Đang lúc không biết nên làm thế nào thì nó đột nhiên đứng dậy. Cả khuôn mặt máu me be bét. Cũng chính là từ lúc đó, ánh mắt của thằng nhóc đó trở nên vô cùng dọa người. Mỗi lần đi lại ở trong nhà cứ như là cô hồn dã quỷ vậy. Vô thanh vô tức, thật sự rất tà môn. Nếu không phải nó có thể ăn được và ngủ được, cô ta đều phải nghi ngờ có phải quỷ hồn hay không. Bây giờ bị nó nhìn chằm chằm, cái cảm giác khổ, ưng bố kia lại bắt đầu ập đến. Cũng may thằng nhãi này không nhìn chằm chằm cô ta lâu lắm. Xoay người trở về phòng, cô ta cũng lười quan tâm xem nó đã ăn cơm chưa. Lẩm bẩm tại sao còn không có chết ở bên ngoài rồi trở về phòng bếp. Sau khi nhà họ Nguyễn ăn xong cơm tối, Nguyễn Lâm Thị bắt đầu múc nước rửa ráy chân tay cho Nguyễn Kiều Kiều. Hiện tại Nguyễn Kiều Kiều còn quá nhỏ, cái chậu kia lại đặc biệt nặng, cô bé căn bản là không thể di chuyển được nó, thậm chí đến cái khăn lông cũng không thể vắt khô nên chỉ có thể chờ Nguyễn Lâm Thị rửa mặt cho mình. Rửa ráy xong, Nguyễn Lâm Thị đặt cô bé ở trên giường, gọi Nguyễn Kiệt tới chơi với cô, còn bà thì đi tới sân sau. Mỗi ngày đều phải kiểm tra gà vịt, sau đó lùa chúng vào chuồng. Bà cũng sợ sẽ bỏ sót trứng chưa nhặt vào. Khi nhặt trứng, bà phát hiện gà mái đang đi tìm kiếm thức ăn. Vỏ trứng gà kia có chút nứt ra. Ngay lúc đang vui mừng vì năm nay lại có thêm không ít gà đẻ trứng cho Nguyễn Kiều Kiều ăn thì nghe được ở sân trước truyền đến âm thanh ồn ào. Thời gian này mọi người đều nên vội vàng đi ngủ. Sao còn có người tới nhà bà nhỉ? Nguyễn Lâm Thị đếm sơ qua trứng gà. Xác định không thiếu quả nào. Lúc này mới xoay người trở về. Vừa về đến cửa sân sau đã nhìn thấy thím Ngũ đang đứng ở trong sân. Cách Trương.